Huyết Lang báo thù, chương 422, không phải các anh bảo tôi đến sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải các anh bảo tôi đến sao? Giọng nói của Đông Phương Hạ vô cùng lạnh lùng, một luồng sát khí ập thẳng vào người áo đen trước mắt. Hai người áo đen nghe lời nói của Đông Phương Hạ, lại cảm thấy mùi nguy hiểm, đầu tiên là truyền tin đi thông qua tai nghe trên cổ áo, rồi mới hỏi bằng tiếng Trung không thuần thục. Anh là Huyết Lang, đúng thế, Đông Phương Hạ vừa dứt lời, cổng lớn của biệt thự đột nhiên được mở ra, bốn gã đàn ông lực lưỡng tay cầm AK-47 xông ra, toàn bộ họng súng của những gã này nhắm thẳng vào Đông Phương Hạ và Trương Vũ Trạch. Đông Phương Hạ thấy vậy, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh lùng, sau khi hai gã đàn ông kiểm tra toàn thân anh và Trương Vũ Trạch rồi mới dẫn hai người đi vào. Biệt thự không bài trí xa hoa giống như tưởng tượng của Đông Phương Hạ và Trương Vũ Trạch mà trống không, không có gì hết, xem ra vẫn là căn nhà thô sơ, mấy cái bóng đèn không sáng lắm. Việc bắt cóc vốn có thể tránh được, Đông Phương Hạ không ngờ những kẻ này lại bắt cóc em gái của mình. Nhưng kiếp nạn này sớm muộn cũng phải xảy ra, cho dù lần này mình cho Tiểu Lâm cứu Trương Hàm và Mịch Ngâm ở Đại học Yên Kinh, những tên sát thủ này vẫn sẽ nghĩ cách khác, ai biết những kẻ liều mạng này sẽ bày trò gì để đối phó mình. Tối nay, Đông Phương Hạ sẽ tận dụng cơ hội này khiến Yamaguchi, Gumi và Phong Ba biến mất hoàn toàn khỏi Yên Kinh, cũng chính là thời cơ tốt để bắt gọn trong một mẻ lưới. Bất kể trong biệt thự là người áo đen hay là người lùn, trong tay bọn chúng đều là súng tiểu liên. 8 người nước Nhật và 6 người áo đen trói Đông Phương Mịch Ngâm ở một bên, còn Trương Hàm bị người của Trần Tư Kiệt trói bắt ở một bên khác. Hai người bị tách ra khiến Đông Phương Hạ và Trương Vũ Trạch muốn tùy cơ hành sự cũng khó. Lúc này ánh mắt của hơn 100 người trong biệt thự đều hận không thể lột sống Đông Phương Hạ và Trương Vũ Trạch. Thấy nhiều người như vậy, ngoại trừ hơn 100 người của Trần Tư Kiệt, những người khác đều có vũ khí. Đông Phương Hạ thấy vậy liền chột dạ, xem ra tối nay những người này phải giữ mình ở đây. Đông Phương Hạ không sợ, mà lo lắng những kẻ này sẽ cùng anh làm mẻ cá chết lưới rách, đến lúc đó em gái của mình sẽ nguy hiểm. Đông Phương Hạ lướt nhìn tất cả đám người trong đại sảnh, ánh mắt anh dừng lại trên thân hình hoàn hảo phía trước nhất bên Đông Phương Mịch Ngâm. Người này, bất kể từ khí chất hay hơi thở đều khiến mình cảm thấy nguy hiểm. Xem ra cuộc điện thoại vừa nãy có lẽ là cô ta gọi đến. Trương Vũ Trạch không bình tĩnh như Đông Phương Hạ, từ lúc đi vào đại sảnh, hắn đã biết tối nay muốn an toàn ra khỏi đây là việc không thể nào. Những tên này táo bạo trắng trợn như vậy, chắc chắn đã chuẩn bị vẹn toàn rồi. Đông Phương Hạ ở đây, hắn cũng cố gắng kiềm chế cơn bốc hỏa sắp bùng phát. Đông Phương Mịch Ngâm và Trương Hàm cũng nhìn thấy anh trai của mình, đến bây giờ Trương Hàm cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Cô ta cũng không biết tại sao những kẻ này lại bắt cóc mình, còn muốn bảo anh trai của mình đến. Lẽ nào những kẻ này cũng muốn giết anh trai của mình sao? Trước đó khi Đông Phương Hạ nhận điện thoại, Đông Phương Mịch Ngâm đã nói trong điện thoại không cho anh trai của mình đến, vì những kẻ này nói muốn giết Đông Phương Hạ, đáng tiếc còn chưa nói hết liền bị người gọi điện thoại cướp điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này Mịch Ngâm nhìn thấy Đông Phương Hạ, cô ấy lo lắng sắp chết. Đặc biệt là nhìn thấy người ở đây đều cầm vũ khí, cô ấy càng thêm lo lắng cho anh trai. Cảnh tượng ở đây từng xuất hiện một lần 6 năm trước, nhưng đó là nhà họ Tư Mã. Mịch Ngâm đã từng mất đi người thân, cô ấy thực sự không muốn anh trai xảy ra việc ngoài ý muốn vì mình. Cô ấy muốn lên tiếng khuyên anh trai đừng lo cho mình, mau chóng bỏ đi. Nhưng cũng không nói ra được một câu, vì miệng đã bị bịt lại. Cô ấy muốn dùng ánh mắt nói với anh trai, nhưng anh trai không nhìn mình. Sau khi vào đây, anh đã dồn ánh mắt vào người phụ nữ đó. Tuy khuôn mặt Đông Phương Hạ luôn mỉm cười nhàn nhạt nhưng thần sắc lại lạnh lùng, ánh mắt nhằm thẳng vào người phụ nữ khiến anh cảm thấy nguy hiểm, con mắt sâu hơi nheo lại, lúc này đường cong nơi khóe miệng càng thêm tà mị. Nụ cười này khiến mọi người bị mê hoặc, đã lúc này rồi, sao Huyết Lang Lang Quân còn cười được. Ngược lại, nếu những người hiểu Đông Phương Hạ như Tây Môn Kiếm ở đây, chắc chắn sẽ hiểu cậu chủ nhà mình rất tức giận. Người phụ nữ dẫn đầu thấy anh không những cười được trước tình huống này, còn vô cùng ung dung, cô ta liền cười lạnh lùng một tiếng. Cách chương.